Rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Chuyện dài kỳ, được phát sóng đều đặn vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Thành. Vào buổi tối ngày hôm nay, thầy Anh Sa sẽ tiếp tục là người đồng hành gửi đến cho quý vị và các bạn một bộ truyện mới đến từ tác giả Trương Huệ có tên gọi Độc Chiếm. Quý vị và các bạn thân mến, nói đến tác giả Trương Huệ thì đây là một cái tên không còn quá xa lạ đối với những khán thính giả yêu truyện nữa. Và cô ấy đã từng có rất nhiều những bộ truyện được khán thính giả yêu mến. Và ngày hôm nay quay lại với bộ truyện này thì anh Sa tin chắc đây sẽ là một bộ truyện rất hấp dẫn và mang lại cho chúng ta rất nhiều cảm xúc, từ kịch tính cho đến hài hước và thú vị nữa. Quý vị thân mến, phải nói là khi xã hội ngày càng phát triển thì độ tuổi kết hôn của con người lại càng ngày càng muộn hơn so với những thế hệ trước đây. Và Ngọc, nhân vật nữ chính trong câu chuyện này là một điển hình như vậy. Đến tuổi thành gia lập thất thế nhưng mà cô vẫn chưa hề có động tĩnh gì cả. Điều này đã khiến cho bố mẹ của Ngọc vô cùng lo lắng, liên tục bắt ép cô phải đi xem mắt. Nhưng mà với cá tính của Ngọc, một cô gái có một chút ngông cuồng, thì cô không dễ gì có thể đồng tình với bố mẹ mình về điều này. Trong một lần đối phó với mẹ của mình thì cô đã bất ngờ gặp được chân mảnh của cuộc đời. Vậy thì người đàn ông này là ai? Tính cách ra sao? Câu chuyện tình yêu giữa hai con người rất thú vị này sẽ có những khởi đầu như thế nào? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với tập đầu tiên của bộ truyện này nhé. Và sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Thành. Ngoài ra thì hiện tại kênh Chỉ Dậu đang phát sóng một bộ truyện cũng rất hấp dẫn, cũng được thể hiện qua giọng đọc của anh Sa. Và hy vọng là quý vị và các bạn sẽ không bỏ lỡ bộ truyện Hợp Đồng Tình Nhân được phát sóng vào lúc 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chỉ Dậu. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của quý vị rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với những diễn biến đầy bất ngờ, đầy thú vị và thư giãn trong tập đầu tiên của bộ truyện Độc Chiếm, tác giả Trương Huệ qua phần diễn đọc của anh Sa. Ở bên ngoài tiếng chim hót líu lo, bên trong ồn ào như cái chợ. Bây giờ lấy chồng, hoặc là ra khỏi nhà ngay đi. Thế nếu như con không muốn cả hai thì sao? Câu hỏi vừa dứt thì cũng là lúc người phụ nữ quyền hàn lớn nhất trong nhà rút ngay chiếc dép ra. Không cần ngắm cũng ném vô cùng chuẩn. 2 giây sau đó, đây hiện vị trên người của Ngọc. Ấy, mà đúng thật là quá đáng. Ngày mai, đi xem mắt ngay đi. Ôi trời à, mẹ ơi, con vẫn còn trẻ mà. Con còn chưa sống hết mình cho thanh xuân nữa. Sao mẹ cứ lo con ấy, rồi tìm người yêu cho con làm gì vậy? Không nói nhiều nữa. Ngày mai nhất định đi xem mắt cho mẹ. Làm gì có đứa con gái nào 20 mấy tuổi đầu rồi, chưa yêu đương bao giờ cả. Thế không nhé định trở thành gái ế hay sao đây? Con không đi đâu. Tại sao cứ phải lấy chồng để làm gì? Trong khi cuộc sống độc thân cũng tốt mà. Hơn nữa thì con cũng chỉ vừa mới tốt nghiệp đại học. Con còn phải kiếm việc làm, kiếm tiền nữa. Câu nói vừa mới dứt thì cũng là lúc chị Đại rút chiếc dép thứ hai. Một phát vừa nãy đã đau lắm rồi. Thì không nhé bây giờ đứng yên chiều trần sao. Ngọc định chuồn ra khỏi nhà thì mẹ lại còn nhanh hơn cả cô. Một tay cầm chổi, một tay thì vác gậy đuổi theo. Đang không biết chạy đi đâu để trốn thì nhà hàng xóm đối diện không có người ở bấy lâu nay. Bỗng nhiên hôm nay lại mở cổng. Thế là không một chút do dự, Ngọc phi ngay sang đó. Lúc cô bước vào bên trong thì cũng là lúc có một người đàn ông ở trong nhà tắm bước ra. Và cô gần như bất động chưa cay nhan sắc của người đàn ông đó. Ôi mẹ ơi! Trên đời này lại có người đàn ông đẹp trai đến như vậy à? Ngọc gần như bị chết đuối trong nhan sắc đó. Ôi nhìn kìa! Mắt của người đàn ông này rất có chiều sâu nhá. Cái ánh mắt này chắc chắn đã khiến cho không ít cô gái lâm vào tình trạng muốn hôn mê bất tỉnh đây. Rồi lại còn cái mũi kia nữa, so với khuôn mặt vô cùng hài hòa. Giá mà cái mũi ấy thuộc quyền sở hữu của cô, thì chắc chắn cô đã trở thành một tuyệt thế giai nhân rồi. Lướt xuống thêm tí nữa. Ơi, con trai gì mà môi đỏ quá chừng như vậy? Nhìn rất giống như trái cà chua chín. Rồi lại lướt xuống nữa, thì ôi mẹ ơi, yết hầu kìa. Trên người của anh ta sao mà cái gì cũng cực phẩm như vậy? Xuống thêm một chút nữa thì mới phát hiện anh ta không hề mặc áo. Cơ ngực vô cùng rắn chắc. Đã như vậy lại còn 6 múi nữa chứ. Cô còn chưa kịp nhìn xuống hết thì đã nghe tiếng của anh ta. Đừng nhìn nữa. Có cần tôi đưa khăn cho lau miệng không đây? Lúc này thì cô mới biết là mình đang rơi vào tình trạng xấu hổ đến mức chỉ muốn có cái lỗ nào đấy để chui xuống. Thế nhưng mà cô là ai chứ? Không thể nào dễ dàng để cho người ta nhìn thấy tâm trạng của cô đang giống như trên nồi nước sôi được. Sao? Anh lại không mặc đồ vậy? Anh mau mặc đồ vào đi. Ờ hãy. Đây là nhà của tôi. Cô cũng chưa nói cho tôi biết cô là ai. Đến đây để làm gì? Anh cứ mặc đồ vào đi đã, rồi nói chuyện. Không muốn. Thế rồi anh ta ngồi xuống ghế, tiếp tục lấy khăn lau tóc. Từng hành động cử chỉ của anh ta hoàn toàn thong thả, không có chút gì gọi là vội vã. Nhìn như vậy là biết chắc anh ta không hề có ý định mặc quần áo vào rồi. Này, sao anh không mặc quần áo vào đi? Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy. Trả lời gì cơ? Cô là ai? Cô vào nhà của tôi để làm gì? Tôi nhớ là tôi và cô không hề có quan hệ hay quen biết gì cả. Thì... Sao thế? Không trả lời được à? Tôi có lý do mà. Lý do gì? À thôi, tôi về ngay đây, không làm phiền anh nữa. Nói rồi thì Ngọc vội vã đi ra khỏi nhà. Đi ra bên ngoài rồi mới có cảm giác mình được hít thở bình thường. Thế nhưng mà cô còn chưa kịp cảm nhận được không khí trong lành ra sao thì đã nhìn thấy mẹ của mình đang đứng ở cổng. Tay thì vẫn đang nắm chặt cái chổi, mắt thì vẫn cứ nhìn xung quanh để tìm kiếm cô. Lần này muốn trốn cũng không xong rồi đây. Kiểu gì nếu như về nhà thì cũng phải đi xem mắt thôi. Mà cô cũng không hiểu được trong suy nghĩ của mẹ mình. Vì sao phải làm như vậy? Cô cũng đâu phải làm quá già đâu. Cũng đâu có phải làm quá lứa lớ thị đâu. Tại sao mẹ cô cứ phải đặt nặng vấn đề đó? Có người yêu hay không để làm gì chứ? Lẽ ra thì mẹ cô phải vui mừng mới phải. Có một đứa con gái chỉ biết học hành, không phải là thật đáng tự hào sao? Thế nhưng mà hình như mẹ cô đang suy nghĩ cái gì khác thì phải. Kiểu như cô không thích con trai, cô thuộc vào một thế giới khác. Ôi trời à, cái vấn đề không mới, thế nhưng mà luôn khiến cô phải đau cả đầu ấy. Dù sao thì cũng phải đối mặt, cô không thể nào không về nhà được. Nhưng mà phải đợi bố cô về thì cô mới dám về. Bây giờ cứ trốn đi đã. Nhưng mà nếu như bây giờ cô ra ngoài thì chắc chắn sẽ bị mẹ cô phát hiện. Đành phải bối mặt quay lại nhà của người đàn ông kia vậy. Cô vừa quay lại thì cũng là lúc người đàn ông đó đi xa. Anh ta nhìn cô đầy khó hiểu. Cô vội vàng giải thích. Xin lỗi. Thực ra... Sao vậy? Anh có thể cho tôi ở lại đây một lát được không? Tại sao? Anh đừng hỏi tôi tại sao được không? Tôi đang gặp chút chuyện. Đây là nhà của tôi. Thế tôi không có quyền để hỏi sao? Không phải. Nhưng mà anh cho tôi ở lại đây đi. Tôi có thể đáp ứng một yêu cầu của anh. Yêu cầu? Cô thì có thể làm được gì cho tôi đây? Tôi có thể nấu cơm. Nếu nhanh muốn, tôi sẽ nấu cơm cho anh. Cô sao? Anh nhìn tôi bằng ánh mắt ấy, nói chuyện với tôi bằng thái độ ấy là có ý gì thế? Anh đang nghĩ là tôi đến cả một bữa ăn cũng không thể nấu à? Chàng nhé, anh không có nhu cầu ăn cơm. Người đàn ông đó đưa tay nhìn đồng hồ rồi lại nhìn Ngọc. Bây giờ mới có 9 giờ sáng, và không ai có nhu cầu ăn cơm vào giờ này cả. Thì nấu bữa cơm cũng phải vài tiếng đồng hồ chứ có phải là nhanh đâu. Nấu xong đến trưa là vừa. Này cô! Thôi, đừng nói nhiều nữa. Chúng ta vào trong nhà đi. Tôi sẽ cho anh thấy tay nghề đầu bếp 5 sao là như thế nào. Thế rồi thì Ngọc nắm tay của người đàn ông đó kéo anh ta vào trong. Cô thà rằng mất mặt với một người xa lạ, chứ tuyệt đối không về nhà để ăn đòn vào giờ phút này đâu. Cô cũng đành báo đáp người đàn ông này bằng một bữa ăn thật ngon. Những lúc cô mở tủ lạnh ra thì chẳng có cái gì có thể nấu được cả, ngoài trừ vài gói mì tôm. Sao mà tủ lạnh nhà anh không có gì vậy? Tôi không ăn cơm nhà. Thế bình thường anh ăn ở đâu? Ăn gì vậy? Tôi ăn cơm ở bên ngoài. Ôi, như vậy thì làm sao mà tôi nấu cơm cho anh được đấy? Vốn dĩ đã là không cần rồi. Cô đi về nhà đi. Tôi phải ra ngoài có việc nữa. Thì anh cứ đi đi. Tôi ở nhà coi nhà cho anh. Như vậy có được không? Này cô, cô có vấn đề gì sao? Trời à, anh không biết đâu. Bây giờ 1 mét vuông, mấy chục thằng kẻ cắp đấy. Anh mà không cẩn thận, mất đồ như trời. Thật như vậy à? Ừ, đúng rồi. Nếu như vậy thì cô lại càng không được ở trong ngôi nhà này. Tôi thì sao? Tôi và cô không hề quen biết. Làm sao tôi biết được cô có phải là một trong mấy chục thằng kẻ cắp mà cô vừa liệt kê không? Cái gì cơ? Cái mặt của tôi uy tín như thế này mà lại thèm ăn trộm mà. Nếu như không phải là tôi đang gặp rắc rối thì cũng đừng có mơ tôi lại nhà của anh nhé. Thôi cô về nhà ngay đi. Không phải chứ. Sao anh lại có thể tuyệt tình tuyệt nghĩa như vậy được? Cái gì mà tuyệt tình tuyệt nghĩa? Ngọc vội nắm lấy tay của người đàn ông đó rồi năn nỉ. Đi mà, giúp tôi lần này đi mà. Nếu không tôi bị đánh như tử mất thôi ấy. Anh gỡ tay của Ngọc ra, ánh mắt lạnh lẽo. Không liên quan đến tôi. Thế nhưng mà Ngọc thì lại nắm tay của anh thêm một lần nữa. Anh giúp tôi đi mà. Mẹ tôi đang cầm chổi đứng ở đằng kia kìa. Anh mà không giúp tôi thì tôi bị đánh chết. Tôi qua đây tôi ám anh luôn đấy. Anh ta nhìn Ngọc chằm chằm. Cô là ai vậy? Là gián điệp à? Cô có mục đích gì vậy? Nói đi. Ngọc ngỡ người. Gián điệp? Gián điệp gì? Cô đi ra khỏi nhà tôi ngay. Và tôi không có lý do gì tin tưởng hay giúp đỡ cô cả. Ngọc nghe xong thì ngồi luôn xuống dưới nền đất. Ôm chặt lấy cánh cửa không chịu đi. Anh ta có vẻ hơi tức giận. Tôi đang rất bận đấy. Không có thời gian rảnh rỗi chơi đùa với cô đâu. Tôi cũng đâu có rảnh rỗi chơi đùa với anh. Chẳng qua lúc này đang gặp nguy hiểm nên mới phải ly mặt thôi. Nói thật nhá, mẹ tôi mà không đứng ở kia, tôi không thèm ở lại đây nói chuyện với anh đâu. Tôi có cần tôi gọi mẹ cô sang đây không? Anh dám? Tôi không có gì là không dám cả. Sợ anh ta làm thật, Ngọc đành ôm lấy chân của anh ta rồi năn nỉ. Anh hàng xóm tốt bụng đẹp trai, làm ơn giúp tôi đi nhá. Tôi sẽ không bao giờ quên ơn của anh đâu. Tôi không cần người khác mang ơn tôi. Không làm sao được, Ngọc đành phải dùng hạ sách. Anh mà gọi mẹ tôi qua đây, tôi la lên thì tôi sẽ nói rằng anh trêu ghẹo tôi đấy. Cô bị điên à? Dù sao bây giờ ló mặt ra được cũng bị đánh chết, chỉ bằng nằm ở đây chết luôn cũng được. Ôi trời, đồ thần kinh. Anh muốn nghĩ sao cũng được cả. Cô... Đúng lúc này thì anh có điện thoại. Không biết người gọi nói gì mà anh ta nhíu mày. Ngọc tò mò. Là ai gọi cho anh vậy? Cô hỏi làm gì? Thì tò mò thôi. Chuyện công việc. Thế bây giờ có định về không đây? Không. Được rồi. Vậy thì... cứ đứng yên ở ngoài đi. Đúng là phiền phức. Này, anh không định cho tôi vào nhà ngồi cho đỡ mỏi chân à? Tôi không ngốc đến mức như vậy. Nói rồi thì anh ta đi ngay. Người gì đâu mà nhìn cũng đẹp trai, thế mà lại cứ nhỏ nhen. Mà vì sao hôm nay mẹ lại kiên nhẫn như vậy? Đứng đợi bao nhiêu phút đồng hồ rồi, mà sao vẫn chưa mỏi chân, vẫn chưa vào nhà vậy? Tình hình này thì phải nhanh chóng kiếm được việc làm thôi. Ở nhà như vậy không ổn chút nào. Một lát sau đó nhìn thấy mẹ đi vào trong nhà. Ngọc còn chưa kịp thở phào thì đã nhìn thấy mẹ đi ra cùng với một vali quần áo. Cái vali màu hồng có hình Hello Kitty nhìn quen phết. Ôi tôi chết. Cái vali này của cô cơ mà. Sao mẹ lại... Ngọc vội chạy về. Nhìn thấy mẹ, cô khóc không thành tiếng. Mẹ... Mẹ... Mẹ mang quần áo của con ra đây làm gì vậy? Bỏ nhà đi thì phải mang theo quần áo chứ. Nhưng mà con đâu có ý định đó đâu. Thế trốn làm gì? Mẹ đánh con mà. Thế bây giờ định thế nào đây? Định gì à mẹ? Con không thể nào sống thiếu cơm mẹ nấu được đâu. Thôi thôi, chị không cần phải dẻo mồm. Chị xem đi, chị bao nhiêu tuổi rồi? Chị chưa lấy chồng thì thôi đi. Nhưng mà ít ra, chị cũng phải có người yêu chứ. Người yêu thì đơn giản mà. Thế đâu? Đâu nào? Chị để người yêu của chị ở đâu? Đưa tôi xem. Mẹ thật là. Người yêu chứ có phải làm gì đâu mà lại cất được. Anh ấy giờ này chắc đang ở đâu đó thôi. Bỗng nhìn thì mẹ nhìn Ngọc bằng ánh mắt hết sức lạ lẫm. Thế tôi hỏi chị câu này, trả lời thành thật nhé. Thế mẹ làm cái gì mà có vẻ nghiêm trọng như vậy? Thì có phải là như lời đồn không vậy? Mấy bà hàng xóm đồn con cả tỷ chuyện. Mà ý mẹ là nhắc đến chuyện nào đây? Còn chuyện gì nữa? Là chuyện chị thích con gái. Tôi nói trước nha. Tôi nói tôi không đồng ý đâu đấy. Mẹ thật là, con gái của mẹ chẳng qua chưa thích yêu đương thôi. Bây giờ con mà gật đầu một cái thì... Thì sao? Thì tóm lại là con chưa muốn yêu đương. Thế mà cứ từ từ bình tĩnh xem nào. Con có phải là gái ế đâu. Thế tôi tin chị được không đây? Mẹ cứ tin con đi. Trước sau gì con cũng có người yêu thôi. Chẳng qua là con không muốn vội vã. Con là đang chờ chân mình cuộc đời mà. Chị tốt nhất bớt lý do đi. Thế thôi vào nhà. Bố chị sắp về rồi đấy. Cứ tưởng đâu bình yên trôi qua được vài ngày. Ai mà ngờ đâu vừa ăn cơm xong thì mẹ Ngọc đã lại rục rã. Ăn cơm xong rồi thì đi chơi đi. Ở nhà làm gì vậy? Ừ kìa. Có ai như mẹ không? Con gái thì phải giữ ở nhà chứ. Sao đuổi đi ra đường làm gì vậy? Thế rồi thì Ngọc quay sang cầu cứu bố. Bố, bố nói gì đi? Con gái ra đường rất nguy hiểm có phải không bố? Ừ, đúng là con... Mới nói được vài chứ, đã bị mẹ Ngọc lườm cháy cả mắt. Ông ấy vội nói. Thì đúng là an ninh trong khu nhà mình tốt như vậy. Con cũng đừng lo lắng gì cả. Cứ ra đường chơi đi con. Bố mẹ thật là... Mẹ của Ngọc thì lại thản nhiên. Đấy, bây giờ chúng tôi già rồi, nhưng mà vẫn cần không gian yên tĩnh. Chỉ đi chơi đi, để cho hai ông bà già ở nhà tình cảm một tí. Thôi được rồi, con biết rồi. Con sẽ đi ra khỏi nhà, trả lại không gian yên tĩnh cho hai người. Rồi thì Ngọc cảm thán. Ôi trời à, phần kê đà cản mũi, đúng là khổ quá đi mất. Ngọc đi ra ngoài hít thở bầu không khí trong lành cho thoải mái. Vốn là định đi loanh quanh một lát rồi về, thì lại nhìn thấy nhà đối diện sáng đèn. Cô liền đi qua đó. Sau một hồi bấm chuông thì cũng có người ra mở cửa. Cô lại suýt nữa đổ cả máu cam một lần nữa khi trên người của anh ta chỉ quấn mỗi cái khăn tắm. Nhìn thấy Ngọc thì anh ta khẽ cau mày. Sao lại là cô vậy? Ngọc vào trong nhà dù chẳng ai mời. Đứng ở ngoài thì mỏi chân quá mà. Vừa đi thì Ngọc vừa nói. Thế anh hy vọng là ai thế? Cô đến đây làm gì? Mối quan hệ giữa chúng ta cũng không tốt đến mức phải đến thường xuyên như vậy. Ừ thì tại tôi tốt tính, nghĩ là anh sợ ma vậy nên qua xem thôi. Tôi không sợ ma, vậy nên mời cô về cho. Bao giờ đến 9 giờ tôi sẽ về. Này, cô muốn tiếp cận tôi à? Anh ta vừa nói vừa đi về phía Ngọc. Mùi hương sữa tắm vân cơ phảng phất, khiến cho kẻ mê sắc đẹp như cô rất muốn ăn thịt. Cái gì? Tiếp cận cái gì? Anh nói cái gì vậy? Còn gì nữa? Cô mau cất lại ánh mắt của cô đi. Sao phải cất? Cô nhìn người khác chằm chằm như vậy không sợ người ta đánh giá à? Không. Cô... Anh tỏ vẻ bất lực như vậy để làm gì? Cô vẫn chưa nói lý do cô qua đây để làm gì đấy. Thì mẹ tôi bảo tôi ra đường đi chơi. Nhưng mà tôi không muốn đi. Nhưng mà đây cũng không phải là nơi cô có thể đến. Thì dù sao tôi cũng đến rồi. Chẳng nhẽ anh lại đuổi tôi về sao? Lát nữa tôi còn phải làm việc đấy. Thì anh cứ làm việc của anh đi. Tôi ngồi đây lúc nào 9 giờ tôi sẽ về. Tôi không làm phiền anh là được chứ gì nữa. Nhìn thấy ở trên bàn có trái cây và bánh kẹo, Ngọc không muốn anh ta phải mất công mời cô, nên cô tự lấy ăn luôn. Xong rồi thì cô hỏi. À, anh tên gì nhỉ? Nam. Tên cũng không có gì đặc biệt. Cô không thể nào nói gì tốt đẹp hơn à? Không. Ngày xưa bố mẹ đặt tôi tên là Như Ngọc. Bây giờ họ coi tôi là Như... À mà thôi, không nói nữa. Tôi sẽ tổn thương lắm. Nam không thèm nói chuyện với Ngọc nữa, mà đi về phía nhà tắm. Rồi thì Ngọc hỏi với theo. Này, anh đi đâu vậy? Anh ta không hề quay lại. Đi tắm. Sao thế? Cô muốn đi theo à? Ngọc thản nhiên đáp. Nếu như anh không ngại... Cô tốt nhất ở yên đó cho tôi đi. Lúc này thì Ngọc cười, cũng thú vị phết nhỉ. Cô ngồi rảnh rỗi quá thì liền lấy điện thoại nhắn tin cho bạn. Bạn cô đi du lịch đã mấy tuần rồi chưa quay lại. Hai cô không có người nào để chơi cùng cả. Nhắn tin không thấy ai trả lời. Kiểu này là lại đi chơi với trai rồi đây. Cái tên người yêu đó cướp mất bạn của cô. Thật đúng là đáng ghét. Ngọc đứng dậy đi một vòng xung quanh ngôi nhà. Tông màu chủ yếu của ngôi nhà này là màu tối. Cô nhìn cảm thấy hơi khó chịu. Nếu như đây là nhà của cô, chắc chắn cô sẽ sơn màu hồng hết. Vừa sáng sủa rồi lại còn thơ mộng nữa. Ở trên bàn làm việc của Nam, Ngọc nhìn thấy có một bức ảnh của một cô gái. Nhìn cũng khá dễ thương. Chắc là người trong lòng của anh ta rồi đây. Cô làm cái gì vậy? Nam nói hơi lớn tiếng, Ngọc giật cả mình. Cô quay lại thì nhìn thấy anh ta có vẻ như đang tức giận. Anh ta đi về phía của Ngọc. Cô làm gì vậy? Xem một chút thôi mà. Tôi đã nói rồi. Cô ngồi yên một chỗ đi. Cô không nghe hay sao thế? Thì tôi cũng có làm gì đâu. Tôi cũng chưa cắn miếng nào vào cái ảnh đó mà. Tốt nhất là như vậy. Ngọc tò mò rồi nói. Là người yêu của anh à? Không phải. Thế vậy thì là ai? Sao tôi phải nói cho cô biết? Thì không nói thì thôi. Dù sao thì nó cũng không ảnh hưởng gì đến tôi cả. Nam nhìn đồng hồ. Bây giờ mới có hơn 7 giờ một chút. Thật là chỉ muốn ngay lập tức tống cổ Ngọc ra khỏi nhà thôi. Anh không cần phải nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy đâu. Tôi sẽ không đi đâu cả. Cô một mình đến nhà một người đàn ông. Cô không cảm thấy sợ sao? Không. Anh có sợ tôi thì sợ chứ tôi việc gì phải sợ anh. Nhưng mà anh bảo anh bận làm việc cơ mà. Anh mau đi làm việc đi. Bỗng nhìn thấy Nam hỏi Ngọc. Công việc của cô là gì? Ngọc trả lời thẳng thắn luôn mà không hề giấu giếm. Thất nghiệp. Thế tại sao không đi tìm việc làm đi? Ý của anh muốn nói là tôi mau kiếm việc làm đi, rồi đừng đến đây làm phiền anh nữa à? Xem ra thì cô cũng thông minh đấy. Tôi cũng muốn đi làm lắm chứ, nhưng mà chưa tìm được việc. Anh cũng biết là bây giờ tìm việc khó khăn mà, nhất là tìm được công việc phù hợp với mình nữa. Đang nói chuyện với cô ấy, thế mà tự nhiên lại không nói nữa. Cứ như chưa từng hỏi cô câu nào vậy. Cái người đàn ông này lúc nóng lúc lạnh, thật là không biết đường nào mà lần. Nhưng mà cô cũng không quan tâm nhiều. Cô còn hơi ẩn náu là tốt lắm rồi. Ăn gần hết đĩa hoa quả mà vẫn chưa đến 9 giờ tối. Nam thì chăm chú làm việc. Trong nhà này ngoài âm thanh của bàn phím máy tính ra thì không còn bất kỳ âm thanh nào khác. Nhàm chán chết đi được ấy. Ngọc muốn mở điện thoại xem phim nhưng lại sợ làm phiền anh ta làm việc. Cô dù gì cũng là đến nhà của người ta, cũng không thể nào thất lễ quá được. Nhìn thấy ở trên giá có sách, cô liền đến xem thử. Người ta nói giá sách của một người thể hiện phần lớn tính cách của họ. Thế nhưng mà với cái giá sách lộn xộn thế này, cô không biết là nó biểu hiện được bao nhiêu tính cách của người đàn ông kia nữa. Sách gì anh ta cũng có, từ sách thiếu nhi cho đến người trưởng thành, có cả sách dành cho người trung niên, người già cũng có. Ngọc với lấy quyển truyện Doraemon ngồi xuống. Anh ta cũng không hề nhìn Ngọc dù chỉ là một lần. Không sợ cô lấy sách mang về nhà luôn hay gì, cô thuận miệng hỏi. Anh lớn như vậy rồi mà vẫn còn đọc truyện Doraemon à? Ừ. Trả lời hai chữ đi. Một chữ như vậy nghe không xuôi tai. Cô nói như vậy rồi mà nỡ lòng nào anh ta vẫn cứ im lặng như thế, không thèm nói chuyện với cô thêm câu nào nữa. Mấy cuốn truyện này cô đều đọc hết cả rồi, đọc lại cũng cảm thấy không hay. Nhìn thấy Nam làm việc vất vả như vậy, cô liền tử tế rót cho anh ta cốc nước. Anh uống nước đi. Cảm ơn. Anh làm cái gì mà chăm chú quá như vậy? Làm việc. Ừ. Ai mà chẳng biết anh làm việc. Nhưng mà làm cái gì mới được? Dự án. Dự án gì? Đô thị. Anh làm công ty xây dựng à? Ừ. Anh có người yêu chưa? Chưa. Tôi biết ngay mà. Lúc này thì anh ta mới ngẩng đầu lên nhìn Ngọc. Cô biết cái gì? Với kiểu nói chuyện như anh, có người yêu mới lạ đấy. Ngay từ đầu, tôi đã biết là anh ế rồi. Vậy còn cô? Cô có người yêu rồi à? Thì... sao thế? Không phải là cũng như nhau cả sao? Này, anh như vậy là có ý gì đấy? Tôi nói cho anh biết nhé. Chẳng qua là tôi chưa muốn có người yêu thôi. Chứ cô mà muốn rồi thì cũng không ai yêu có phải không? Anh! Đừng có gọi tôi làm gì. Cô mau ăn hết đĩa hoa quả, đọc hết cuốn truyện ấy rồi đi về nhà đi. Ngày mai đừng đến nữa. Tại sao? Tôi không có thời gian nói chuyện với cô đâu. Vậy Thanh đừng nói là được. Tại sao? Không phải là cô nên im lặng vậy? Tôi từ ngày cha sinh mẹ đẻ đến bây giờ, lúc nào mà chả nói nhiều. Im lặng là im lặng thế nào được? Anh ta nghe xong thì buông tiếng thở dài. Thế thôi mà Ngọc cũng thắc mắc. Sao mà anh lại thở dài thế? Đang nghĩ cách tống cô ra khỏi nhà. Anh không cần phải nghĩ. Cứ đúng 9 giờ tôi tự về. Có giữ tôi cũng không ở lại. Giữ cô ở lại? Ôi, trí tưởng tượng của cô phong phú thật đấy. Này, anh có cảm thấy đói không vậy? Sao tự nhiên hỏi như thế? Tại tôi thấy đói ấy. Hay là tôi nấu mì, tôi và anh ăn nhé. Tôi không đói. Sao lại không đói? Ngọc hỏi những câu mà khiến Nam không biết trả lời như thế nào. Tự nhiên từ đâu xuất hiện một cô hàng xóm vừa nói nhiều lại vừa phiền phức như vậy. Không đợi câu trả lời từ Nam nữa, Ngọc đi xuống bếp nấu luôn. Nam sau đó cũng mặc kệ Ngọc. Anh còn rất nhiều việc phải làm. Ngày mai có cuộc họp quan trọng, không thể nào bỏ lỡ. 10 phút sau đó, Ngọc mang ra 2 bát mì, không hành, không trứng, không rau gì cả. Thật là... Cô để 2 bát mì xuống bàn rồi nói với Nam. Ngày mai anh đi chợ, mua đồ bỏ vào tủ lạnh đi. Để làm gì vậy? Thì con làm gì? Để lúc tôi qua, con có cái mà nấu. Cô tốt nhân, đừng có qua nữa. Chắc là thời gian sắp tới tôi phải làm phiền anh dài dài đấy. Đến khi nào tôi tìm được việc. Nhưng mà tôi không rảnh đâu. Anh hàng xóm tốt bụng đẹp trai. Thôi thôi thôi, dừng lại ngay giúp tôi đi. Thế anh đẹp trai thật mà. Tôi từ trước đến nay lúc nào cũng thật thà cả. Mà anh mau đến đây ăn mì đi. Để lát nữa nó nở ra hết thì ăn không ngon đâu. Tôi không đói. Cô ăn một mình đi. Không ăn thì thối. Làm gì mà căng. Ngọc ăn xong bát mì thì cũng đến 9 giờ. Cô mang bát xuống dưới bếp rửa xong rồi đi về. Trước khi về, cô cũng chào hỏi đàng hoàng. Tôi đi về đây. Ừ. Thế không giữ tôi à? Nam im lặng, Ngọc lại trêu. Bây giờ anh mà giữ tôi có khi tôi sẽ ở lại đấy. Nam đứng dậy, đi về phía Ngọc trực tiếp, đẩy cô ra khỏi nhà rồi khóa cửa lại. Đàn ông đàn an gì mà, không biết thương hoa tiếc Ngọc gì cả. Nhưng mà thôi, không sao. Đến bây giờ thì về được rồi, coi như đã hoàn thành nhiệm vụ. Ơ, Sao giờ này đã về rồi thế? Mẹ đi từ trong bếp ra nhìn Ngọc có vẻ không vui. Kìa mẹ, bây giờ đã là 9 giờ rồi mẹ. Thế mẹ còn muốn con đi chơi đến giờ nào nữa đấy? Thế hôm nay đi đâu vậy? Cô sẽ không bao giờ nói cho mẹ biết là cô đến nhà hàng xóm để chơi đâu. Chỗ đấy sẽ là chỗ bí mật để cô đến trốn mỗi khi mẹ cô nổi giận. Con đi lang thang ngoài đường ấy mà. Thế đã gặp được ai chưa? Ngoài đường đâu thiếu gì người đâu mẹ. Gặp rất nhiều. Ý của mẹ không phải là như vậy. Thôi con về phòng đi. Con đi nhiều quá mỏi chân ấy. Hay con bé này. Chúc mẹ ngủ ngon nhé. Chúc bố ngủ ngon. Hai người đi ngủ đi. Sau đó thì Ngọc đi về phòng. Cô không đi ngủ ngay, mà đi đến cái máy tính để viết đơn xin việc. Tầm này thì chỉ có ở ngoài mới có thể thoát được thôi. Chứ mà cứ ở nhà cả ngày như vậy, thì với cái sức ép của mẹ cô, chắc là cô phải lấy người mà cô không thích quá. Đang không biết nộp đơn xin việc vào công ty nào, thì bạn Ngọc gọi. Cô vừa nghe máy đã liền trách móc. Ôi, thế tôi lại cứ tưởng là cô quên luôn tôi rồi cơ đấy. Đầu dây bên kia là giọng nói hớn hở. Quên là quên thế nào được? Đang ở đâu đấy? Nha Trang. Ra tận đó cả. Thế bao giờ về? Chắc là một tuần nữa. Thế đi lâu như vậy chắc là quên cả mặt bạn rồi nhỉ? Quên là quên thế nào được? Đang làm gì đấy? Đang làm hồ sơ xin việc, nhưng mà chưa biết nộp vào công ty nào cả. Tao biết một công ty đãi ngộ khá tốt, là một công ty đang phát triển, có tương lai đấy. Công ty nào thế? Thiên Trường, là một công ty xây dựng. Nộp hồ sơ xin làm chân kế toán đi. Sở trường của mày còn gì nữa? Để tao xem. Ngọc tắt điện thoại, cô vào trang web của công ty đó xem thử thì nản toàn tập. Cái logo trông quấy bắp kinh khủng ấy. Thế nhưng mà bỏ qua cái logo ấy thì cũng còn khá nhiều điều thú vị để xem đấy. Nghiên cứu thế nào mà đến tận 2 giờ sáng cô mới nộp hồ sơ qua email cho họ. Sau đó thì cô ngủ thiếp đi. Ngủ muộn vậy nên dậy sớm là một việc vô cùng bất khả thi. Ấy thế mà mẹ nỡ lòng nào gọi cô thức dậy vào lúc 6 giờ sáng cơ chứ. Cô thì mắt nhắm mắt mở rồi mẹ nheo. Còn sớm mà mẹ. Cho con ngủ thêm tí nữa thôi. Không ngủ thêm một phút nào nữa. Mau dậy ngay. Nhưng mà hôm qua con ngủ muộn cơ mà. Không nói nhiều. Tôi có cần mẹ rửa mặt luôn cho không đây? Ngọc đành phải ngồi dậy. Mẹ là muốn gì nữa đây? Cứ mỗi lần nhìn mẹ nghiêm túc thế này, cô lại cảm thấy bất an trong lòng. Có chuyện gì với mẹ? Thế lại có hàng xóm nào cãi nhau sao? Gọi con dậy, để con đi tập thể dục đấy. Thôi, con không đi đâu. Từ xưa đến bây giờ, có tập tành gì bao giờ đâu. Dạo gần đây, có nhiều thanh niên trai tráng chạy bộ qua đoàn nhà mình đấy con à. Con đi ra đấy xem có nhắm được anh nào không nhá. Người yêu chưa có. Có phải hàng hóa đâu mà chọn bừa như vậy má. Còn phải hợp thì mới yêu được. Mắt chưa vừa thì hợp cái nối gì? Cứ phải vừa con mắt thì mới vừa được lòng. Bọn nói tóm lại, bây giờ dậy ngay đi. Ngọc bị mẹ lôi ra khỏi chiếc giường thân yêu. Sáng sớm, hơi lạnh, thì mà lại bắt cô mặc cái áo ba lô với cả quần đùi thể thao. Lại còn bảo như vậy thì nó mới thoải mái. Người thoải mái thì tư tưởng sẽ thoải mái. Mà tư tưởng thoải mái thì chắc chắn sẽ muốn có người yêu. Cái logic gì vậy? Thật đúng là khó hiểu mà. Ngọc thì không muốn làm mẹ buồn, nên cũng đi ra chạy bộ cho mẹ vui lòng. Chạy được một quãng thì Ngọc nhìn thấy Nam. Cô liền vẫy tay gọi. Nhìn thấy cô gọi rồi, thế nhưng mà anh ta cũng không hề đi về phía cô. Cứ như vậy chạy một mạch. Phải khó khăn lắm thì Ngọc mới đuổi kịp anh ta. Bởi cái tính lười vận động, nên đến lúc cần nhanh cũng không thể nào nhanh nổi. Này, anh làm cái gì mà chạy nhanh như vậy? Tập thể dục. Thì cũng tập thể dục thôi mà. Làm gì chạy nhanh đến mức đó? Cần chứ. Ngọc vừa nói vừa chạy theo anh ta đến va cả mồ hôi. Mệt lắm rồi mà anh ta vẫn không chịu dừng lại. Cô bắt đầu cảm thấy bực bội. Anh ta ăn cái gì mà chạy khỏe như vậy không biết. Ngọc ngồi xuống dưới ghế. Cô đếm anh ta chạy tất cả 30 vòng. Cô thì còn chưa nổi 3 vòng nữa. Cuối cùng thì anh ta cũng chịu dừng lại. Ngọc đưa cho anh ta chai nước rồi hỏi. Ngày nào thì anh cũng chạy bộ như vậy à? Ừ. Thế ngoài câu ừ ra, anh có thể nào nói thêm câu gì nữa không? Cô muốn tôi nói gì? Thì hỏi là tôi có hay chạy bộ không chẳng hạn. Không cần hỏi cũng biết. Biết gì? Biết là cô không bao giờ rồi. Ừ. Sao mà anh biết được? Bởi vì tôi chưa từng nhìn thấy cô. Ờ hay. Thì hôm nay nhìn thấy rồi còn gì nữa. Như thế gọi là chạy bộ sao? Tôi đói rồi. Tôi muốn đi ăn. Cô đi đi. Cả anh nữa. Tôi phải đi làm. Nhưng còn sớm mà. Tôi không rảnh. Nhưng mà tôi rảnh. Rồi thì Ngọc cứ như vậy cầm tay của anh ta mà kéo đi. Có nhiều người nhìn nên anh ta cũng không tiện làm Ngọc mất mặt. Thôi vậy, rồi sao vẫn phải ăn thì mới có sức đi làm. Chỉ là ăn cùng người lạ thế này thật sự có một chút không quen. Ngọc dẫn Nam đến một quán ăn ven đường. Anh liền hỏi cô ngay. Tại sao không phải là quán bên kia mà lại là quán ở đây? Tại anh chưa ăn quán lề đường bao giờ à? Chưa. Ở đây có những thứ mà trong nhà hàng không hề có đâu. Nhưng... Thôi, anh ngồi xuống đi. Tôi đảm bảo rất ngon. Nhưng mà ở đây có hợp vệ sinh không vậy? Ôi giời. Việt Nam có tính cần cù. Thịt rơi xuống đất thổi phù ăn ngay. Về với chả xinh. Ngon là được rồi. Thế là Ngọc gọi hai tô bún. Trong lúc chờ đợi Ngọc lại tranh thủ trêu Nam. Nhìn anh đôi lúc cứ ngơ ngơ ngác ngác cứ như người trong rừng rái. Cái gì cũng không biết. Sao anh không nói gì thế? Không có gì để nói. Anh đúng là... Ngọc chưa nói hết câu thì nghe thấy có tiếng của cô hàng xóm. Ôi, Ngọc, đi ăn sáng à? Cái bà này thì nhiều chuyện nhất xóm rồi đây. Tất cả những tin đồn về cô đều do bà ta tung ra. Kể chuyện cô thích con gái hay là chuyện cô ấy đến nỗi chẳng ai thèm nhòm ngó. Hàng xóm đúng là một cái gì đó rất ham. Tuy không mưa gì bà ấy, nhưng mà cô là phần con cháu cũng không thể nào nhìn thấy người lớn mà bơ đi được. Cô đành phải trả lời. Vâng, cô cũng đi ăn sáng à? Ừ, cô đi mua cho mấy đứa nhỏ. Rồi thì ngay lập tức bà ấy đã tia được Nam, rồi lại hỏi. Thì ai đây? Bạn cháu à? Bạn gì? Thì là bạn đấy à? Chứ không phải là bạn trai à? Cái dòng điều của bà ấy khiến cho Ngọc cảm thấy ngứa mồm. Cô nắm luôn lấy tay của Nam rồi nói. Đây là người yêu cháu. Người yêu? Dạ vâng. Sao vậy à? Sao mà cô có vẻ ngạc nhiên quá như vậy? ngạc nhiên gì đâu. Chỉ là mày có người yêu lúc nào mà sao cô không biết gì cả. Bọn cháu yêu nhau cũng lâu rồi. Chỉ là không công khai thôi. Ôi, thế mà lúc nào mẹ mày cũng bảo là mày ế. Thế thôi hai đứa ăn đi, cô về trước đây. Nhìn thấy cái vẻ tức ra mặt của bà hàng xóm khiến tâm trạng của Ngọc tốt hẳn lên. Đúng là đồ nhiều chuyện mà. Lúc nào cũng xăm soi người khác. Đáng ghét. Bỏ tay ra đi. Lúc này thì Ngọc mới nhận ra tay của mình vẫn đang nắm chặt lấy tay của Nam. Cô cười. Cảm ơn nha. Hôm nay thì tôi sẽ mời anh bởi vì anh đã giúp tôi. Sao phải làm như vậy? Thì bởi vì bấy nhiều chuyện ấy. Rồi thì tin cô có người yêu sẽ lan truyền khắp cái khu này. Vậy thành ra cô nói dối tất cả mọi người rồi đấy. Thì cũng đâu có sao đâu. Anh không có người yêu, tôi cũng không có. Vốn gì cũng không ảnh hưởng đến ai cả. Có ảnh hưởng? Ảnh hưởng gì? Lỡ ngày mai tôi muốn có người yêu thì làm sao đây? Thế vậy thì chúng ta chia tay. Đơn giản quá còn gì nữa. Bây giờ không hợp thì không ở bên cạnh nhau nữa. Sao phải ép buộc nhau làm gì có phải không? Thế thôi anh mau ăn đi. Sắp muộn sẽ làm rồi đấy. Tự nhiên tôi muốn có cảm giác này quá. Không biết là bao giờ người ta mới gọi tôi đến phỏng vấn nữa. Mà sao tự nhiên anh lại không nói gì nữa vậy? Đang ăn, không nói chuyện. Kình. Ăn xong đúng kiểu đường ai nấy đi. Ngọc về nhà Ngọc, còn Nam cũng chuẩn bị đi làm. Cô vừa về đến cửa đã gặp ngay ánh mắt tò mò của mẹ. Thôi xong, kiểu này chắc chắn ba hàng xóm đã đi qua đây rồi. Mẹ vừa cười vừa hỏi cô. Con, vừa đi đâu về vậy? Con đi tập thể dục mà. Không phải chuyện đó. Là sau khi đi tập thể dục cơ. Con đi ăn sáng. Với ai? Một mình mà. Vớ vẩn. Cô Mai vừa nói nhìn thấy con đi ăn với một người đàn ông cơ mà. Đúng là nhiều chuyện mà. Trả lời vào trong tâm. Người đàn ông đó là ai? Là người lạ thôi. Con không quen biết. Không quen biết mà lại ngồi ăn cùng người ta à? Thì tại cô ấy cứ hỏi nên con nói đại thôi. Chứ con và người ta chẳng có quan hệ gì cả. Thật à? Thật mà mẹ. Mày là mẹ mừng hụt đấy. Cứ tưởng đâu. Ôi con sắp đi làm rồi. Hôm qua đã nộp hồ sơ xin việc rồi đấy. Như vậy thì sao? Như vậy thì thời gian sau này của con sẽ hoàn toàn dồn hết vào sự nghiệp. Không có thời gian để yêu đương đâu mẹ. Con này. Con nhà bác Hiền mới từ nước ngoài về được 2 hôm nay. Vừa hay cũng chưa có người yêu đấy. Ôi mẹ ơi. Lại nữa à? Tối nay đi gặp ngay đi. Thôi, con không muốn. Nhưng mày đã nhận lời người ta rồi. Kìa mẹ. Không nghe lời thì không mẹ con gì ở đây nữa. Mẹ không nói đùa đâu. Mẹ à? Mẹ đúng là người phụ nữ xa trường nhất mà con từng thấy đấy. Nếu như con không có người yêu thì sẽ còn hơn như vậy nữa. Tốt nhất, yêu ai đấy rồi thì dẹp cái lời đồn đi. Đừng có để cho mẹ phải đau đầu đấy. Tôi không biết cái đứa nào ác nhân thất đức nó nói con như vậy nữa. Tôi chứ không phải à. Mày thân với con bé Hương đến nỗi đi ra ngoài đường cũng phải nắm lấy tay của nó. Tức người ta chả gì nghĩ như vậy. Ơ kìa mẹ, nó có người yêu rồi. Làm gì như người ta nói đâu. Bởi vậy cho nên mày cũng phải có người yêu đi thôi. Như vậy thì người ta mới không nói gì được nữa. Mẹ nói rồi đấy nhá. Lần này là bắt buộc. Cho dù có đi gặp thật thì các người đàn ông kia thích được cô mới lạ đấy. Vốn dĩ không hào hứng gì cả. Cuộc gặp mặt rồi cũng sẽ nhạt như nước ốc thôi. Gặp một lần sau đó đố dám gặp lại. Quay đi quay lại thì cũng hết một ngày. Cô theo lời mẹ nói chuẩn bị đến chỗ hẹn. Nhìn thấy cô mặc quần jean, áo sơ mi, mẹ cô hét toáng cả lên. Ăn mặc kiểu gì vậy? Sao vậy mẹ? Ăn mặc lịch sự như vậy còn gì? Thời buổi gì? Con gái con lứa cứ mặc quần jean mái như vậy. Phải mặc váy. Mặc váy vào mới nữ tính được. Tớ con của mẹ còn chưa đủ nữ tính sao? Đương nhiên là chưa. Hôm nay mẹ đã mua cho mày một cái váy rồi đấy. Đảm bảo rất đẹp. Nói rồi thì mẹ lôi cô vào trong phòng ném cho cô cái váy 2 giây. Cái phong cách quái quỷ gì vậy? Cô chưa từng mặc cái váy nào mà ngắn đến như vậy. Ôi mẹ ơi, cái này mà có thể nào mặc được sao? Sao lại không thể? Mẹ mong con gái có người yêu đến nỗi sắp coi con thành món hàng muốn bán đi rồi đấy cả. Con gái để trong nhà khác gì bom nổ chậm. Nổ cái bùm thì cả cái nhà này xấu mặt nghe con. Thời buổi nào rồi, mẹ đúng thật là. Không nói nhiều nữa. Bây giờ đi đến chỗ Hàn ngay đi. Đảm bảo nhìn thấy con gái của mẹ một cái, con trai nhà bác Hiền, sẽ không thể nào rời mắt được. Vâng. Ở nhà thì có vẻ ngoan ngoãn nghe lời, nhưng mẹ đâu hề biết rằng Ngọc đã lén bỏ một chiếc váy khác vào trong túi. Cô liền đi sang nhà Nam. Anh đi ra mở cửa, nhìn thấy cô quả thực không thể nào không quay mặt đi. Cô ăn mặc kiểu gì vậy? Sao? Mẹ tôi bảo nhìn thấy tôi mặc như thế này, người ta sẽ không thể nào rời mắt. Thế mà anh thì lại quay mặt đi là thế nào thế? Đi đâu thế? Đi xem mắt. Cô bao nhiêu tuổi rồi mà phải vội vàng đi xem mắt như vậy? Ai biết được là mẹ tôi bắt như vậy đấy. Thế tại sao không đi đi, lại còn đến đấy? Cho tôi thay nhờ cái váy. Ai lại mặc thế này ra đường bao giờ, xấu hổ chết đi. Nói rồi thì Ngọc đi một mạch vào bên trong phòng thay đồ. Một lúc sau đó, cô đi ra với cây váy dài đến gót chân, giống hệt như chiếc váy mấy bà thím hay mặc. Nam vừa nhìn thấy thì đã bật cười. Anh cười gì vậy? Cô định cứ như thế này mà đi xem mắt người ta à? Ừ, sao? Không sao. Mặc như thế này, người ta mới không thích tôi. Mặc đẹp quá nhớ đâu người ta thích tôi thì phải làm sao đây? Thế nếu như không muốn đi thì đừng đi. Không được. Mẹ tôi sẽ không vui. Cuộc đời của cô sao phải để người khác quyết định như vậy? Thôi bỏ qua đi. Mẹ tôi vui là được. Tôi đi đây. Ừ. Nói rồi thì Ngọc đi một mạch đến chỗ hẹn. Lúc cô bước vào bên trong đã nhìn thấy có người ngồi đợi sẵn. Nhìn từ xa thấy có vẻ cũng được, không đến nỗi quá xấu. Chào anh. Anh ta đứng dậy, lịch sự chào lại Ngọc, rồi lại còn khuyên mãi thêm một nụ cười nữa. Lúc anh ta cười thì ôi giời ơi, răng đi đâu mất hai chiếc rồi, nhìn thực sự là có hơi... Nhưng mà thôi bỏ qua đi. Không có răng thì cũng không sao cả, không ảnh hưởng gì. Anh ta chủ động hỏi chuyện. Em là Ngọc có phải không? Vâng. Vậy còn anh tên gì? Anh tên Lực. Vâng ạ. Tên của anh hay đúng không? Vừa nghe là thấy anh mạnh khỏe rồi. Nói thật với em chứ không phải anh khoe khoang gì đâu. Anh khỏe về mọi mặt. Cái gì anh cũng khỏe hết. À vâng. Ngọc không biết nói gì tiếp, chỉ có thể cười gượng. Anh ta như thế này có phải là đang quá tự luyến không vậy? Em uống gì đây? Em uống nước ép. Uống nước ép làm gì à em? Sao ạ? Anh nghĩ là em nên uống nước lọc nhiều hơn. Bởi vì anh thấy sao của em có vẻ không được đẹp. Phải như anh ấy. Uống nước lọc thường xuyên, da anh lúc nào cũng căng mướt cả. À, trong nước ép cũng có nhiều vitamin mà. Anh ta nói nhỏ. Nếu như muốn uống thì mua trái cây về nhà ngâm muối sát khuẩn đâu đấy rồi hãy ép. Ở đây người ta làm không vệ sinh sạch sẽ đâu. Và lại giá cả rất đắt nữa. Anh đi vào đây không thể bảo người ta lấy cho ly nước lọc được. Nếu như không muốn uống nước ép của quán người ta thì chỉ có thể ra đường hay là ra gầm cầu mà ngồi nói chuyện thôi anh à. Ý kiến hay. Hay là chúng ta đi ra cầu ngồi đi. Gió vừa mát lại còn vừa không tốn tiền nữa. Ôi trời ạ. Sao lại có thể có người đàn ông như này? Nhưng mà thôi không sao. Cô cũng không cần phải dính lấy anh ta cả đời. Tính cách của anh ta có như thế nào cũng không quan trọng. Nói qua loa vài câu nữa rồi về là được mà. Anh thấy là tính cách của anh và em khá hợp với nhau đấy. Lúc đầu anh tính hẹn em ở quán trà đá vỉa hè cơ. Nhưng mà bởi vì lần đầu tiên gặp mặt nên cũng muốn làm màu một tí. Vâng à. Mà nhìn phong cách ăn mặc của em có vẻ không được bắt mắt nhỉ. Em để váy của mẹ em mặc sao? Váy của em? Xấu. Ngọc nghe xong thì cười trừ. Anh ta vẫn chưa dừng lại. Vẫn cứ tiếp tục nhìn ngó cô rồi chê bai. Tóc em để kiểu này cũng không giống ai cả. Khi nãy em vừa vào, anh đã nhìn thấy đôi dép lê của em rồi. Em có vẻ là người không có tiền nhỉ? Đúng rồi, em rất nghèo. Vậy nếu như mối quan hệ của chúng ta có thể lâu dài thì anh chắc chắn sẽ là người thiệt thòi. Nhưng mà thôi không sao. Anh có thể bao em ngày vài ly trà đá và đĩa hướng dương. Chúng ta từ từ tìm hiểu. Vấn đề uống trà đá cắn hướng dương này cũng chẳng có cái quai gì làm quá đáng cả. Những cặp yêu nhau hẹn hò bình thường vẫn như vậy. Vấn đề ở đây là anh ta có vẻ hơi khinh thường Ngọc thì phải. Cô đúng là thất nghiệp thật. Nhưng mà cũng đâu đến nỗi để cho anh ta biến cô trở thành một kẻ. Đến cả tiền trả ly trả đá cũng không có. Anh ta lại nói. Anh nghe nói là đến bây giờ em vẫn chưa có người yêu à? Có phải không? Vâng. Thế em có vấn đề gì về tâm lý à? Hay là có cái gì đó khiến cho người ta tiếp xúc xong rồi thì không muốn tiếp xúc nữa? À, đúng là có một chút vấn đề anh à. Vấn đề gì về em? Vấn đề là ở chỗ em hay có sở thích đấm thẳng vào mặt của kẻ nào, nói chuyện khó nghe. Đã như vậy là còn vô duyên. Ủa chết, như vậy là không được đâu. Con gái thì phải thùy mị nết na chứ, ai lại như vậy? Nhưng mà em không thích như thế. Thế bảo sao mà ấy. Vậy thôi, chúng ta nói chuyện với nhau đến đây thôi nhé. Dù sao thì em cũng không thích anh. Đứng lại đi. Vậy cô nghĩ tôi thích cô à? Chẳng qua mà cô năn nỉ tôi thôi. Nếu không thì tôi cũng không thèm đến để gặp cô đâu. Anh nói cái gì? Tôi nói là loài con gái như cô, nếu như không phải mẹ cô năn nỉ thì còn lâu tôi mới thèm nhìn mặt đấy. Loài con gái? Đúng rồi. Cái loài vừa xấu xí lại còn nghèo rách mồng tơi như vậy, thì cô nghĩ là cô xứng đáng với tôi à? Tôi nói cho cô biết, cái loài như cô... Anh ta không thể nói được thêm gì nữa, bởi vì anh ta đã bị Ngọc đấm cho một phát vào giữa mặt. Kiểu này thì lại lung lay thêm vài cái răng nữa mất thôi. Anh ta vừa ôm mặt vừa chỉ trỏ. Cô dám đánh tôi? Tôi có cái gì mà không dám? Ngày mai, đi đến bệnh viện giám định đi. Hết bao nhiêu tiền tôi đền. Còn riêng con người của anh, cho dù con này có ế, cũng không bao giờ thèm đâu. Cô đứng lại. Bảo đứng lại tôi sẽ đứng lại à? Anh đừng có mờ nhé. Tệ thật đấy. Hôm nay cô lại mất kiểm soát, rồi lại đánh người rồi. Cô không muốn về nhà vào giờ này, thế rồi cứ như vậy lang thang trên đường. Cô vừa vào cửa hàng tiện lợi mua mấy lon bia mang về. Nhưng mà nơi cô về không phải là nhà cô, mà lại là nhà của Nam. Đứng trước cửa ngôi nhà này, cảm giác lại có một chút thoải mái mới lạ. Cô bấm chuông cửa. Chỉ sau vài giây thì Nam đã đi ra mở cửa. Nhìn thấy Ngọc thì Nam khá ngạc nhiên. Sao đã về rồi? Không thuận lợi. Thế tôi vào nhà được không? Thế nếu như tôi nói không thì cô sẽ về nhà của cô à? Đương nhiên là không rồi. Thế thì vào đi. Ngọc để mấy lon bia xuống dưới bàn. Nam lại hỏi Ngọc. Thế mua bia làm gì vậy? Giải sầu. Tôi còn rất nhiều việc phải làm đấy. Tôi đâu có bảo anh uống đâu. Xảy ra chuyện gì thế? Tôi đã đánh anh ta. Mà có khi là anh ta dùng thêm vài cái răng rồi đấy. Sao lại đánh người thế? Tại anh ta nói chuyện không lọt tai. Mà lúc đấy thì tôi cũng mất kiểm soát nữa. Cô có hay bị như vậy không? Trước đây thì cũng một hai lần gì đấy. Nhưng mà thôi. Hôm nay tôi buồn lắm. Anh uống bia với tôi đi. Trên bàn làm việc vẫn còn một đống giấy tờ ngổn ngang chưa ký. Thế nhưng mà nhìn thấy bộ dạng thê thảm của Ngọc lúc này, thì Nam lại không nỡ từ chối. Thôi vậy, coi như anh nghỉ một buổi đi. Ngọc thì không giỏi uống mấy loại nước có cồn hay lên men gì cả. Chỉ một lon bia cô đã ngà ngà say. Hai má ửng đỏ, đôi mắt lim dim nhìn không rõ người đối diện. Thế nhưng mà sao lúc này cứ mờ mờ ảo ảo. Rồi lại nhìn thấy Nam đẹp trai quá đỗi như thế. Đẹp trai thật đấy. Nam không nói gì, Ngọc lại gọi. Này, tôi đang khen anh đấy. Anh có biết không vậy? Không cần phải nói những điều mà ai cũng biết. Đồ tự luyến. Quá khen. Anh đúng thật là đáng ghét đấy. Con người của cô, lật mặt cũng nhanh đấy. Anh còn nói như vậy tôi sẽ buồn đấy nhá. Vậy chứ cô muốn tôi nói gì đây? Khen tôi xinh đi. Tôi không biết nói dối. Ý của anh là tôi xấu à? Giữa xấu và đẹp còn có trung bình chứ không phải sao? Tôi không thích. Tôi thích xinh đẹp. Ngọc nói rồi thì chống tay xuống bàn, nhấn người về gần phía Nam. Càng nhìn gần càng thấy người này đẹp trai nhá. Đẹp đến nỗi khiến cho cô chỉ muốn... Cô bất giác, nút khan một cái. Cũng là lúc mà Nam lấy tay đẩy cô ra xa. Thế làm gì mà phải đến gần như vậy? Sao thế? Anh sợ à? Sợ gì? Sợ tôi ăn thịt anh. Cô dám? Có cái gì mà không dám? Anh mau lại đây. Để tôi xem anh ngon đến mức nào. Bình thường tỉnh táo đã hơi ngông cuồng rồi. Bây giờ say thì lại không cần biết đúng sai gì nữa. Đúng thật là. Anh thì không phải kẻ tiểu nhân lợi dụng người khác lúc họ không kiểm soát được bản thân. Vậy nên anh đứng dậy. Cứ tưởng đâu cô sẽ dừng lại chứ. Tất nhiên không. Cô ôm chặt lấy chân của anh, khiến anh muốn đi cũng không được. Đứng yên một lát đi. Tôi cần có người để tựa vào. Tôi thấy mệt quá. Rồi thì Nam bỗng nhiên hỏi Ngọc. Cô hay uống say như vậy lắm sao? Không. Tôi biết là tôi uống không giỏi, vậy nên không bao giờ uống cả. Thế vậy thì tại sao lần này lại... Là vì tôi có nơi để trốn rồi. Sẽ không ai nhìn thấy tôi nữa. Tôi chắc không phải là người à? Anh thì khác. Khác chỗ nào vậy? Ở chỗ là anh không nhiều chuyện như mấy bà hàng xóm nhà tôi. Không thấy Ngọc nói chuyện nữa, Nam cúi xuống nhìn thì phát hiện Ngọc đã ngủ. Ở nhà một người đàn ông xa lạ, vậy mà lại dám ngủ. Không sợ anh sẽ làm gì hay sao ấy. Sau đó thì Nam bế Ngọc lên giường. Lúc này cô có điện thoại, là điện thoại của mẹ cô. Bởi vì gọi nhiều quá, anh đành phải nghe máy. Alo à? Nghe thấy giọng nói của một người đàn ông, biểu cảm đầu tiên của mẹ Ngọc chính là ngạc nhiên, sau đó truy xét. Cậu là ai vậy? Sao lại cầm điện thoại của con gái tôi? Cô ấy uống say rồi, đang ở nhà cháu. Ở chỗ nào vậy? Đối diện nhà cô à? Cái gì? Ý cậu là chủ nhân mới của ngôi nhà đối diện nhà tôi. Chính là cậu và con gái tôi lại còn đang ở cùng với nhau á? Vâng. Được rồi, cậu ở yên đấy, tôi sẽ qua ngay. Thế anh không ở yên trong nhà thì còn đi đâu được nữa. Anh ra ngoài, mở sẵn cửa. Và đúng như dự đoán, cửa vừa mở ra thì mẹ Ngọc đã chạy vào như một cơn gió. Con bé đâu rồi? Cô ấy đang ở trong phòng, để cháu đưa cô ấy về. Không cần, cứ để cho nó ngủ ở đấy, phiền cậu một đêm rồi. Sao à? Cậu ra đây, nói chuyện với tôi một lát. Vâng. Nam vừa ngồi xuống ghế thì mẹ Ngọc đã hỏi dồn dập. Cậu làm công việc gì vậy? Cậu từ đâu chuyển đến đây? Bố mẹ của cậu có ở đây cùng với cậu không? Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Mối quan hệ của cậu với cái Ngọc nhà tôi là sao vậy? Hỏi cùng một lúc nhiều câu như vậy, Nam không biết trả lời từ đâu. Vậy nên anh chỉ nói với bà ấy. Cháu tên là Nam, năm nay 30 tuổi. Cháu làm công ty xây dựng. Thế cậu là thợ xây à? Cái nghề này cũng được đấy. Không có thợ xây thì lấy đâu ra nhà mà ở. Mà tôi thấy thợ xây thường là những người rất tỉ mỉ. Chắc chắn là khi có người yêu cũng sẽ rất dịu dàng, có phải không? Chuyện này thực ra thì cháu không phải là... Thôi, cậu đừng có ngại. Tuy rằng chúng tôi cũng thuộc dạng khá giả trong khu này, nhưng mà chúng tôi sống rất giản dị. Không bao giờ có chuyện coi thường nghề nghiệp của người khác đâu. Miễn sao đối xử tốt với con gái chúng tôi là được. Cô ơi, chắc là cô hiểu nhầm rồi. Mẹ Ngọc lại cắt ngang nói tiếp. Cậu còn trẻ như vậy, đã có thể tự mua được nhà như thế này, quá giỏi rồi. Tôi yên tâm, giao con gái của tôi cho cậu. Cô ơi, cô nghe cháu giải thích đã. Nhưng mà cậu sống ở đây một mình à? Vâng à, bố mẹ cháu cũng ở gần đây thôi. Thế vậy thì cậu sắp xếp để tôi gặp bố mẹ của cậu nhé. Gặp bố mẹ của cháu à? Ừ, tôi cũng phải nói chuyện hai bên người lớn để hai đứa qua lại cho thoải mái chứ. Nhưng mà cháu và Ngọc thực ra không có. Thế thôi tôi về đây, trả lại không gian yên tĩnh cho cậu với con gái tôi. Cô ơi, tôi cũng không đành đưa cô ấy về sao? Cô ấy sai rồi. Và lại thì cháu và cô ấy... Có cái gì xảy ra thì càng tốt chứ sao nữa. Nói rồi thì mẹ Ngọc nháy mắt với Nam. Anh chỉ muốn ngay lập tức gào lên để bà ấy hiểu vấn đề, không giống như bà ấy nghĩ. Thế nhưng mà so với tốc độ nói chuyện của anh thì tốc độ di chuyển của bà ấy nhanh hơn gấp nhiều lần. Thế nên, anh còn chưa kịp nói gì thì bà ấy đã ra khỏi nhà và về đến nhà của bà ấy rồi. Anh nhìn Ngọc với biểu cảm hoàn toàn bất lực. Có một người mẹ mong con gái có người yêu đến mức này thì chắc là cô đau đầu lắm rồi đây. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập đầu tiên của bộ truyện Độc Chiếm đến từ tác giả Trương Huệ. Và không biết là giờ phút này thì quý vị và các bạn có cảm xúc như thế nào? Với cá nhân của anh Sa thì thực sự là trong quá trình đọc, anh Sa cũng rất nhiều lần phải nhịn cười rồi. Và sự hài hước trong tác phẩm này nó đến từ những cuộc đối thoại rất là bình thường của cả hai nhân vật nam nữ chính thôi. Cảm ơn tác giả Trương Huệ bởi vì đã mang đến cho chúng ta một bộ truyện mới mẻ và thú vị như thế này. Và với tính cách của cả hai nhân vật nam nữ chính, cô thì có vẻ rất là ngông cuồng, rất hài hước và thú vị. Anh thì có vẻ rất là lạnh lùng, bản lĩnh, nhưng mà lại không kém phần thông minh nữa. Ẩn bên dưới người đàn ông này cũng có một chút hài hước. Thường thì những người thông minh người ta rất là hài hước theo một cách tinh tế của họ. Và thoạt nhìn chúng ta có cảm giác là hai người họ cứ như là nước với lửa, có vẻ như là không hợp nhau. Thế nhưng mà nó giống như là những phản ứng hóa học vậy. Khi mà họ va chạm với nhau thì sẽ tạo nên rất nhiều điều thú vị. Với nét tính cách cá tính như thế này thì anh Sa tin chắc là càng về sau thì khi mà câu chuyện tình yêu giữa hai người họ nảy sinh thì sẽ càng có nhiều điều thú vị, hài hước và kịch tính bất ngờ xảy đến. Đây chỉ mới là tập đầu tiên của bộ truyện này mà thôi, và anh Sa tin chắc sẽ còn có sự xuất hiện của nhiều nhân vật mới nữa và sẽ càng mang lại cho chúng ta nhiều điều hấp dẫn mới mẻ hơn nữa. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đón xem là câu chuyện tình yêu này sẽ có những diễn biến tiếp theo ra sao. Thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 20 giờ những buổi tối tiếp theo trên kênh Trở Tình nhé. Và nếu như quý vị và các bạn cảm thấy tập truyện hấp dẫn, hài hước thì quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Tình. Ngoài ra thì quý vị và các bạn vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chỉ Sầu. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.